Đinh Mão, Quảng Hiệu năm thứ 3 1087, Tống Nguyên Hiệu năm thứ 2 mùa xuân tháng 3 dựng Bí Thư Các. Nhà Tống phong vua làm Nam Bình Vương, mùa đông tháng 10 vua ngự đến chùa Lãm Sơn. Đêm ban yến cho các quan, vua tân làm hai bài thơ Lãm Sơn dạ yến. Mậu Thìn, Quảng Hiệu năm thứ 4 1088, Tống Nguyên Hiệu năm thứ 3 mùa xuân tháng riêng, phong nhà sư Khô Đầu làm quốc sư. Có thuyết nói là cho Tiết Việt cùng với tể tướng đứng trên điện xét đoán công việc và đơn tử kiện tục của thiên hạ, chưa chắc là có thế. Có lẽ bây giờ Nhân Tông sùng đạo Phật phong làm quốc sư để hỏi việc nước cũng như Lê Đại Hành đối với Ngô Công Việt mà thôi. Đặt chức thư gia mười hỏa, định các chùa trong nước làm ba hạng Đại Trung và Tiểu Danh Nam. Cho quan văn chức cao kiêm làm đề cử. Bây giờ nhà chùa có biển lô và kho chứa đồ vật, cho nên đặt chức ấy. Mùa đông tháng 10 xây tháp chùa Lãm Sơn. Kỷ Tỵ, Quảng Hiệu năm thứ 5 1089, Tống Nguyên Hiệu năm thứ 4 mùa xuân tháng 3 định các chức quan võ, quan hầu vua và các chức tạp lưu. Quân nhà Tống xâm phạm vào châu Thạch Tê, đào ngòi Lãnh Kinh, Canh Ngọ. Quảng Hiệu năm thứ 6 1090, Tống Nguyên Hiệu năm thứ 5 làm cung Hà Phan, Tân Bùi. Quảng Hiệu năm thứ 7 1091, Tống Nguyên Hiệu năm thứ 6 mùa xuân vô ngự đến Lạng Sơn xem bắt voi. Mùa đông tháng 11 cho Hà Ư làm thiếu úy chi địa tiền chi quân sự. Lê Toàn Nghĩa dâng con rùa năm sắc. Nhân Thân, Quảng Hiệu năm thứ 8 1092, từ tháng 8 về sau là niên hiệu Hội Phong năm thứ nhất, Tống Nguyên Hiệu năm thứ 7. Mùa thu tháng 8 được niên hiệu làm Hội Phong năm thứ nhất, được mùa to định sổ ruộng thu tô mỗi mẫu 3 thăng để cấp tên cho quân. Quý Dậu, Hội Phong năm thứ 2 1093, Tống Nguyên Hiệu năm thứ 8. Cư Bát Đàm, cây sung nở hoa. Giáp Tuất, Hội Phong năm thứ 3 1094, Tống Thiệu Thánh năm thứ nhất mùa xuân tháng riêng sai hẳn năm học sĩ Mạc Hiển Tích sang xứ Chiêm Thành đòi lễ tuế cống. Mùa hạ tháng 4 tháp chùa Lạng Sơn xây xong. Bắc Hợi, Hội Phong năm thứ 4 1095, Tống Thiệu Thánh năm thứ 2 mùa xuân thắp hương vào chầu. Mùa hạ tháng 6 đại hạn, thả tù giảm hoặc miễn các khoản tăng thuế. Trời mưa, Bình Tý, Hội Phong năm thứ 5 1096, Tống Thiệu Thánh năm thứ 3 mùa xuân tháng 3, Lê Văn Thịnh như làm phản, tha tội chết, an trí ở Thao Giang. Bây giờ vua ra rồ hồ dân đàn, mượn trên thuyền nhỏ xem đánh cá. Chợt có mây mù nổi lên trong đám mù, nghe có tiếng thuyền bơi đến, tiếng mét trèo rào rào, vua lấy sao giáo ném. Chốc lát mây mù tan, thấy trong thuyền có con hầu, một người sợ tái mặt nói: việc nguy rồi, người đánh cá là một thật. Quăng lưới trùm lên con hổ, thì ra là thái sư Lê Văn Thịnh. Vua nghĩ Thịnh là đại thần có công giúp đỡ, công đã giết đẩy lên trại đầu Thao Giang, thưởng cho một thận quan chức và tiền của, lại cho đất ở Tây Hồ làm thực ấp. Trước đấy Văn Thịnh có gia nô người nước Đại Lý có phép thuật kỳ lạ, cho nên mượn thuật ấy toan làm chuyện chính nghịch. Sứ thần Ngô Xuyên nói: kẻ làm tôi phạm tội giết vua cướp ngôi mà được miễn tội chết, thế là sai trong việc hình lỗi ở vua tin sùng đạo Phật. Đinh Sửu, Hội Phong năm thứ 6 1097, Tống Thiệu Thánh năm thứ 4 mùa xuân tháng riêng xuống chiếu kiểm định các lệ được phỏng theo các điển cũ. Mùa thu tháng 8 sao mộc ban ngày, bây giờ trong nước giàu đủ, thái hậu nằm nhiều chùa Phật. Mậu Dần, Hội Phong năm thứ 7 1098, Tống Nguyên Phủ năm thứ nhất mùa thu tháng 8 động đất sao chổi hiện ra. Kỷ Mão, Hội Phong năm thứ 8 1099, Tống Nguyên Phủ năm thứ 2 dòng thần xuất hiện xuống ở cây mai. Canh Thìn, Hội Phong năm thứ 9 1100, Tống Nguyên Phủ năm thứ 3, mùa đông tháng 12, bệnh dịch lớn. Tân Tị, Long Phủ năm thứ nhất, mùa 2001, Tống Huy Công Cát, kiến Trung Tĩnh Quốc năm thứ nhất, mùa xuân Thần Diên đổi niên hiệu. Cho tài úy Lý Thường Kiệt kiêm chức nội thị phán thủ Đô Ác Nga Hành Điện Nội Ngoại Đô Chi Sự Sở Chùa Liên Hị. Nhâm Ngọ năm Phủ năm thứ 2 1002, Tống Sùng Đinh năm thứ nhất, mùa xuân tháng riêng, ngày đầm xuân, tuyết lành xuống. Tháng 2, nước to, sai hoàng hậu và phi tần và các phi tần trai giới lập đàn trai để cầu tự. Quý Mùi, Long Phù năm thứ 3, 1003, Tống Sùng Đinh năm thứ 2, mùa xuân thái hậu phát tiền ở kho nội phủ để chuộc những con gái nhà nghèo đã phải bán đi ở đem cả cho những người vợ quá vợ. Sự thần Ngô Xuyên nói con gái nghèo đứng phải cầm thân làm mướn, con trai nghèo đến nỗi không có vợ. Đó là cùng dân trong thiên hạ, thái hậu đổi đời cho họ cũng là việc làm nên chính vậy. Mùa đông tháng 10, người Diễn Châu là Lý Giác Nghi Lập Phản, các chiếc học thuật lạ có thể biến cây cỏ làm người, bèn thiết tập những kẻ vô lại chính cứ châu ấy đắp thành làm loạn. Việc tâu lên vua sai bọn Lý Thường Kiệt đi đánh giác thua trốn sang Chiêm Thành, tư đảng đều bị dẹp yên. Chiêm Thành cướp biên giới. Giáp Thân Long Phủ năm thứ 4 1104, Tống Sùng Đinh năm thứ 3 mùa xuân tháng 2 sai Lý Thường Kiệt đi đánh Chiêm Thành. Trước đây Lý Giác trốn sang Chiêm Thành, nói tình hình thực hương thực nước của nước ta, vua Chiêm Thành là chế mana nhưng thế đem quân vừa cướp lấy lại ban cho địa lý mà chư khủ đã dâng. Đến đây sai Lý Thường Kiệt khi ánh phá được chiến mana lại dâng một đất ấy là ma định lại định binh nhận của cấn vệ. Hất rộng Long Phủ năm thứ 5 1105, xuống đến năm thứ 4 mùa xuân cúng thần Cao Môn, mùa hạ tháng 6 với Lý Thường Kiệt chết, tận chức nhập nội viện Đô Chi kiểm nhiệm tài úy Bình Chương quân quốc trọng sự tước Việt quốc công, thực bắt một vạn hộ cho người em là Lý Thường Kiệt được kế phong tước hầu. Thường Kiệt người ở Thái Hòa thành Thăng Long, nối đời làm quan nhiều mưu lược, có tài làm tướng khi còn ít tuổi, vì vẻ mặt tươi đẹp được xung làm hoàng môn chi hậu theo hầu Thái Tông, thăng đến chức nội thị sảnh Đô Chi. Thánh Tông phong chức Thái Bảo trao cho Tiết Việt để đi kinh lý thăm hỏi lại dân ở Thanh Hóa, Nghệ An. Đến khi vua Thân đi đánh Chiêm Thành, lấy làm tướng tiên phong bắt được vua Chiêm là Chế Củ, vì có công được phong làm phụ quốc công thái phó, giao thụ chư trấn Tiết Độ đồng trung thư môn hạ, thượng trụ quốc thiên tử nghĩa đệ, phụ quốc thượng tướng quân tước khai quốc công. Sau đó lại có công nữa, được phong làm thái úy rồi chết. Mùa thu tháng 9, làm hai ngọn tháp chòm trắng ở chùa Diên Hiệu, ba ngọn tháp chòm đá ở chùa Lãm Sơn. Bây giờ vua chữa lại chùa Diên Hiệu đẹp hơn cũ, đào hồ Liên Hoa Đài gọi là hồ Liên Triều. Ngoài hồ có hành lang chạm vẽ chạy chung quanh, ngoài hành lang lại đào hồ gọi là Bích Trì, đều bắt cầu vòng để đi qua. Trước sân chùa xây bảo tháp, hàng tháng cứ ngày rằm mùng 1 và mùa hạ, ngày mùng 8 tháng 4 xa giá ngự đến tật lễ cầu phúc, bày nghi thức tắm Phật, hàng năm lấy làm lễ thường. Bính Tuất, Long Phủ năm thứ 6 1106, Tống Sùng Đinh năm thứ 5, mùa xuân tháng riêng, sao chổi mọc ở phương Tây đuôi dài khắp trời, sao thái bạch mọc ban ngày đại xá cho thiên hạ, trừ những kẻ theo đảng làm loạn. Đinh Hợi, Long Phủ năm thứ 7 1107, Tống Đại Quan Thắng năm thứ nhất, mùa hạ Tống Đất Mộ Tý, Long Phủ năm thứ 8 1108, Tống Đại Quan năm thứ 2, mùa xuân tháng 2 đắp đê ở phường Cơ Sáng, các tháng mùa hạ không mưa, kỳ Sửu, Long Phú năm thứ 9, Hồ Kỳ 109, Tống Đại Quan năm thứ 3, Mùa Xuân Tập Đài Đông Động Linh, Mùa Hạ kẻ nghịch là Tô Hậu và Đỗ Sùng mưu làm phản, bị giết. Canh Dần, Hội trưởng Đại Khánh năm thứ nhất, Hồ Kỳ 110, Tống Đại Quan năm thứ 4, Mùa Xuân có người đàn bà dâng con chim phượng non, có đủ trí tròn lông ngũ sắc. Từ Văn Thông dâng hổ trắng, ngựa trắng có cựa và cây cao một gốc 12 thân. Mùa thu tháng 9, mùa thu tháng 8 chim thành dâng voi trắng. Tân Mão, Hội tường Đại Khánh năm thứ 2, 1111, Tống Chính Hòa năm thứ nhất. Mùa xuân Phủ Tân Hóa dâng cây cao một gốc 9 thân. Mùa thu được mùa to, mặt trời có hai quầng. Nhâm Thìn, Hội tường Đại Khánh năm thứ 3, 1112, Tống Chính Hòa năm thứ 2, mùa xuân móc ngọt xuống, sinh thành dương voi trắng. Bây giờ vua tuổi đã nhiều mà chưa có con trai nối dõi, Sùng Chiếu chọn con của Tông Thất để lập làm con mới. Em vua là Sùng Hoàng Hầu không rõ tên, cũng chưa có con trai. Lúc nhà sư núi Thạch Thất là Từ Đạo Hạnh đến chơi nhà, hầu nói với Đạo Hạnh về công tử. Đạo Hạnh dặn rằng: bao giờ phu nhân sắp đến ngày sinh thì báo cho tôi biết trước để cầu khấn với sơn thần. 3 năm sau phu nhân có mang sinh con trai là Lý Dương Hoán. Quý vị, Hội tường Đại Khánh năm thứ 4, 1113, Tổng Chính Hòa năm thứ 3, 1256. Phu nhân của Châu Mục Trời Châu Trân Tăng là công chúa họ Lý đó. Phu nhân tên là Ngọc Kiều, có gái lớn của Phụ Cản Vương, Thánh Tăng nơi ở cung. Lớn lên không làm công chúa, gả cho cháu Mộc Châu. Tên đang là người họ Lê, chẳng chết, phu nhân tử thể ở ngoài. Đi tu làm sư nữ, đến đây mất học 72 tuổi. Thần nông tên là Ly Sư. Giáp Ngọ, Hội tượng Đại Khánh năm thứ 5, 1114, Tống Chính Hòa năm thứ 4, mùa xuân tức điền lành xuống. Bắt mùi, Hội tượng Đại Khánh năm thứ 6, 1115, Tống Chính Hòa năm thứ 5, mùa xuân tháng Dương. Phong ba hoàng hậu là Lan Anh, Phân Thiên, Trấn Bảo và 36 công nhân. Bây giờ vua không có con trai nên cho nên lập nhiều hoàng hậu và công nhân cho đàn trai để cầu tự. Thái hậu dựng chùa thờ Phật, trước sau 200 chùa. Từ truyền rằng Thái hậu hối về việc thượng dương Thái hậu và các thị nữ vô tội mà bị chết, làm nhiều chùa Phật để sám hối rửa oan. Bình Thân, Hội tường Đại Khánh năm thứ 7, 1116, Tống Chính Hòa năm thứ 6, Mùa Hạ nhà sư Từ Đạo Hạnh trú xác ở chùa núi Thạch Thất. Thạch Thất là tên huyện, tức là huyện Ninh Sơn ngày nay. Tên núi là Phật Tích. Từ Đạo Hạnh đến chơi núi ấy, thấy tảng đá trong hang núi có vết chân người, lấy chân ướm vào vừa đúng, tục truyền đó là chỗ Đạo Hạnh trú xác. Trước là phu nhân của Sùng Hiền Hầu là Đỗ Thị đã có mang đến đây, trở ra mãi không đẻ. Hầu nhớ lại lời Đạo Hạnh dặn khi trước, sai người chạy ngựa đi báo. Đạo Hạnh lập tức thay áo tắm rửa vào hang núi trút xác mà qua đời. Sau đó phu nhân sinh con trai tức là Dương Hoán, người làng cho là vực lạ để xác Đạo Hạnh vào trong khám để thờ. Nay núi Phật Tích tức là chỗ ấy. Hàng năm mùa xuân cứ đến mùng 7 tháng 3, con trai con gái hội họp ở chùa là hội vui có tiếng một vùng. Người đời sau qua truyền là ngày giỗ của sư xác Đạo Hạnh. Đến khoảng năm Vĩnh Lạc Nguyên Minh bị người Minh đốt cháy, người làng ấy lại đắp tượng để thờ như cũ, hiện nay hãy còn. Đinh Dậu, Hội trưởng Hội tường Đại Khánh năm thứ 8, 1117, Tống Chính Hòa năm thứ 7, mùa xuân tháng Dương, Diên Thành Hầu không rõ tên chết. Xuân Chiếu bãi trò chơi tàng câu và cỗ bàn khao mừng, vẫn phát vàng bạc tiền lụa ở trong kho để phúng điếu việc tang rất hậu. Tháng ấy người giữ thái đường dâng hưu trắng, người giáp cam giá dâng hưu đen. Tháng 2 định rõ lệnh cấm giết trộm trâu. Hoàng Thái Hậu nói gần đây ở trong kinh thành Hương ấp có nhiều người trốn tránh, lấy việc ăn trộm trâu làm nghề, chăm họ cùng quẫn, mấy nhà kẻ chung một con trâu. Trước đây ta từng nói đến việc ấy, nhà nước đã có lệnh cấm, nay giết trâu lại càng nhiều hơn trước. Bây giờ vua xuống chiếu, kẻ nào mổ trộm trâu thì phạt 80 trượng đồ làm khao giác, vợ xử 80 trượng đồ làm tang thất phụ, và bồi thường trâu đang dùng biết mà không tố cáo phạt 80 trượng. Tháng 3 ngày Bính Thìn, vua Ngự đến núi Trung Sơn để khánh thành tháp Vạn Phong Thành Thiện, có dòng vàng hiện. Vua lại ngự đến thành Cung Ứng Phong, nay là phủ Nghĩa Hưng, xem cày ruộng công. Mùa hạ tháng 5, bên ngoại lang là Ngô Thiệu dâng cây lúa chiêm một gốc chín bông. Phò mã lang là Dương Cảnh Thông dâng hiêu trắng. Thổ lĩnh Châu Tư Nông là Hà Vĩnh Lộc dâng con ngựa hồng có cựa. Sầm Tác Hỏa Đầu là Lê Bình và Tào Nhi cùng dâng hiêu trắng. Người Giáp Trực Tà dâng con hoãng trắng. Tháng 6, vua Ngự đến hành cung Ứng Phong xem cày ruộng. Khi ấy không mưa, cầu đào ở hành cung dầu vàng hiện ở Bảo Đài, cầu đào ở Đông Linh. Trung Nghĩa Hầu không rõ tên chết. Tháng 7 ngày mùa thu, tháng 7 ngày 2 năm, Ỷ Lan Hoàng Đế Hậu phăng hòa táng mất ba người hầu gái chôn theo. Tôn dâng tên Thụy là Phù Thánh Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. Sử Tấn Ngô Sĩ nói hỏa táng là lễ đạo Phật, chôn theo là tục nhà Trần, nhà Tần, Nhân Tông đều là theo, hoặc giả vàng, hoặc giả vâng lời dặn của Thái Hậu chăng. Mùa thu tháng 8, táng Linh Nhân Thái Hậu ở Thọ Lăng Phủ Thiên Đức. Mùa đông tháng 10, vô ngự đến hành cung Khải Thụy xem gặp. Đêm hôm ấy mặt trăng có hai quầng, tìm con trai họ Tông Thất để nuôi ở trong cung, chú chiếu rằng chấm cai trị muôn dân mà lâu không có con nối, ngôi báu của thiên hạ biết chuyển cho ai, vậy nên chấm nuôi con trai của các hầu Sùng Hiền, Thành Khánh, Thành Quảng, Thành Chiêu, Thành Hưng, chọn người nào giỏi thì lập làm thái tử. Bây giờ con Sùng Hiền hầu là Dương Hoán mới lên 2 tuổi mà thông minh nhanh nhạy, vua rất yêu bèn lập làm hoàng thái tử. Chiêm Thành dâng 3 đóa hoa vàng vàng. Mậu Tuất, hội tường Đại Khánh năm 19-1118, Tống Trùng Hòa năm thứ nhất. Mùa xuân tháng riêng xuống chiếu chọn hoàng nam trong dân chúng và binh lính. Tháng 2, sứ nước Chân Lạp sang Chầu đặt lại yến tiệc mùa xuân và mở hội khánh thành bảy bảo tháp. Bây giờ xuống chiếu cho Hiệu Ti bảy nghi trượng ở điện Linh Quang dẫn sứ giả đến xem. Tháng 3, lấy cát tại Hoàng Lam khỏe mạnh, xung vào binh làm các binh các đội Ngọc Giai, Hưng Thánh, Vũ Đô và Ngự Long, tất cả 350 người. Tạ Thị Lang hộ là Lý Tú Quyên chết. Mùa hạ tháng 5, biếm Hữu Thị Lang Bộ lễ là Lê Bá Ngọc và làm nội nhân thư gia. Đại hạn cầu đảo được mưa. Mùa thu tháng 7, bàn gỗ tiết Trung Nguyên vì gặp ngày lễ Vu Lan Bồn cầu siêu cho Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. Chiêm Thành sắc cống. Tháng 9, ngày Tân Tị mở hội Thiên Phật Nghìn Phật để khách thành để khánh thành chùa Tắng Nghiêm Thánh Thọ, cho sứ Chiêm Thành đến xem. Ngày Bính Tuất, vua Ngự điện Linh Quang xin du thiền đặt lễ yến tiệc mùa thu. Mùa đông tháng 11, sai viên ngoại lang là Nguyễn Bá Độ và Lý Bảo Thần đem biếu nhà Tống hai con tê giác trắng đen và ba con voi nhà. Năm ấy có móc ngọt xuống, vua tự tay viết 8 chữ thiên hạ thái bình, thánh cung vạn tuế vào bia, sai thợ khắc cấm nô bộc của các nhà dân trong ngoài kinh thành không được thích mực vào ngực vào chân như cấm quân, cùng là xăm hình rồng ở mình, ai phạm thì xung làm quan nô. Kỷ Hợi tường hội tường Đại Khánh năm thứ 10 1119, Tống Tuyên Hòa năm thứ nhất. Mùa xuân tháng riêng, vô ngự đến khoái trưởng bắt voi trắng. Mùa hạ tháng 4, đô tào là Phan Điển dâng hiêu trắng. Tháng 5 mở hội khánh thành chùa Tịnh Lự, rồng hiện ở hàng bán nước chè ở Kinh Sư. Mùa thu tháng 7 đóng hai chiếc thuyền Cảnh Hưng và Thanh Lan xuống chiếu cho các quân thuyền chiến sửa đồ với giáp vua muốn thân đi đánh động Ma Sa. Tháng 8 ngày giáp thân vua ngự điện liên quan sân đô thuyền đặt lễ yến. Được mùa thu từ đó về sau khoảng năm tháng 8 đô thuyền đặt yến làm lệ thường. Mùa đông tháng 10 duyệt 6 binh Tào, Vũ Tiệp, Vũ Lâm, Tân Vân. Người nào mạnh khỏe cho làm hỏa đầu ở các đội quân Ngọc Giai, Hưng Thánh, Bổng Nhật, Quảng Thành, Phú Đô, còn bậc dưới thì cho làm binh ở các quân Ngọc Giai, Hưng Thánh, Bổng Nhật, Quảng Thành, Phú Đô, Ngự Long. Học các quan nhân cả nước thề ở Long Trì xuống chiếu rằng chấp nhận lấy cơ nghiệp của một tổ hai tông đứng trên sân tiên coi triệu họ trong bốn biển đều như con đỏ đến cõi xa cũng mến lòng nhân mà quy phụ phương khác cũng mộ nghĩa mà lại trầu và xét dân động Ma Sa sống ở trong cõi ta động trưởng Ma Sa thì đời đời làm phiên thần của ta. Thế mà nay kẻ tù trưởng ngũ hèn ấy bỗng phụ ước của ông cha quên việc tuế cống kiếm khuyết lệ thường lệ phép cũ. Chậm vẫn nghĩ mãi không việc không dừng được, nay chậm tự làm tướng đi đánh dẹp. Nay các tướng suý sáu quân các ngươi đều phải hết lòng tuân theo mệnh lệnh của chậm, bền ban khí giới cho tướng sĩ vua ngự thuyền Cảnh Hưng xuất phát từ bến Thiên Thu, cờ xí giặt trời gươm giáo rẽ xương, quân sĩ đánh trống reo hò khí thế trăm phần hăng hái. Ngày hôm ấy rồng vàng hiện bay lên theo thuyền đến bờ Thác Long Thủy. Thành Khánh Hầu dâng con rùa mắt có sáu con ngươi, trên ức có chữ vương. Sóng lại nổi lên, vô tự làm tướng đánh động Sa Ma phá tan được, bắt được bọn động trưởng Ngụy Bàng vài trăm người, lấy được vàng ngựa châu dê không kể xiết. Sai tỷ tướng vào các động dọc biên giới chưa dụ những người trốn tránh bảo vệ yên nghiệp. Tháng 12 ngày 1 vô tự động Ma Sa về dân tù Ngụy Bàng ở Thái Miếu khao thưởng tướng sĩ ban tiền lụa theo thứ bậc khác nhau. Canh Tí Thiên Phù Duệ Vũ năm thứ nhất 1120, Tống Tuyên Hòa năm thứ hai, mùa xuân tháng riêng ngày 1 bề tôi dâng biểu khuyên ra tên tôn hiệu và xin đổi niên hiệu vui y theo. Tháng 2 mở hội đèn quảng chiếu. Tháng 3 nước chân đạt sang cống. Mùa hạ tháng 6 chủ đô giáp tắc tác là Đạm An dân sinh trẻ trắng. Mùa thu tháng 9 có rồng vàng hiện nước trên thành sang cống được mùa to. Mùa đông tháng 10 đắp đài trúng tiên. Tháng 12 cho nội nhân thư gia là Phan Cảnh và Mâu Du Đô là nội thường thị. Tân Sửu Thiên Phủ Duệ Vũ năm thứ 2 1121, Tống Tuyên Hòa năm thứ 3, mùa xuân tháng 3 nhà sư Vương Ái dâng cây cau một gốc bảy thân. Thái sư Trần Độ nói vật này không lấy gì làm điềm lành, vua không nhận. Mở hội khánh thành ở chùa Bảo Thiên và điện Trùng Minh. Mùa hạ tháng 5 nước to tràn vào đến bên ngoài cửa Đại Hưng. Mùa thu tháng 7 người phiên tử thảo là Hà Ngọ dân con hoãng trắng làm chùa Quảng Giáo có nhiều sâu cắn lúa. Mùa đông tháng 10 lại lấy Lê Bá Ngọc làm nội thường thị. Nhân dần Thiên Phủ Duệ Vũ năm thứ 3 1122, Tống Tuyên Hòa năm thứ 4, mùa xuân tháng 2 nhà sư Dương Tu lớp 1 đôi ngọc bích trắng. Tháng 3 ngày Mậu Dần mở hội khánh thành tháp Sùng Thiện Liên Ninh ở Tội Sơn. Cấm mọi người không được dùng gậy tre gỗ và đồ sắc nhọn đánh nhau. Mùa hạ tháng 4 cho bọn Lý Phục 20 người làm ngục lại xét việc kiện tụng của dân gian. tháng 5 bởi khoản giao giác là Phạm Bát Thư Thương Hưu Trắng. Mùa thu tháng 8 ngày Kỷ Hợi Vô Ngự Điện Ninh Quang xem tô thuyền. Lần đầu chế giải mũ bằng bạc xung vào đồ nghi vệ. Ngày Đinh Mùi viên ngoại lang là Lý Nguyên dâng một viên ngọc châu tân lang xuống chiếu không nhận. Mùa đông tháng 12 sai viên ngoại lang là Đinh Khánh An và viên sĩ Minh đem voi nhà biếu nhà tông. Bây giờ viên sĩ Minh vì có tang không được thăng quan cho con trai là Sùng là Phụng Tín Lang. Năm ấy xuống chiếu rằng những tên trộm cướp trốn tránh đã bắt được mà lại bị nhà thế gia chiếm đoạt thì nhà thế gia ấy cùng tội với người trốn. Kẻ lại đi bắt trộm cướp bắt được rồi mà giữ lại ở nhà mình không dẫn đến quan thì phạt đánh 80 trượng. Quý Mão Thiên Phù Lễ Vũ năm thứ tư 1123 Tổng Tiên Hòa năm thứ năm. Mùa xuân tháng riêng ngày 25 là tiết đại thánh. Lần đầu làm nhà múa có bánh xe đẩy, sai công nữ múa ở trên để dâng rượu. Tháng 2 mở lễ yến tiệc mùa xuân ở điện Sùng Uyên. Lần đầu làm chiếc lọng che mưa cắn cong. Ngày Nhâm Dần Vua Ngự đến Long Thủy để bắt voi. Ngày Kinh Mùi mở hội khánh thành chùa Phụng Từ. Ngày Bính Thìn vua về đến Kinh Sư. Tháng 3 ngày Tân Tị mở hội khánh thành chùa Quảng Hiếu ở Tiên Du, truy dâng lễ cúng Thánh Tông và Thượng Dương Hoàng Thái Hậu. Mùa hạ tháng 4 ngày Giáp Thân, năm người nước chân nạp quy phụ, cấm giết trâu, xuống chiếu rằng trâu là vật quan trọng của cho việc cày cấy, làm lợi cho người không ít. Từ nay về sau ba nhà làm một bảo không được giết trâu ăn thịt, ai làm trái thì chỉ tội theo hình luật. Mùa thu tháng 7 nước chân nạp sang cống. Tháng 7 ngày mồng 1 vua Ngự Điện Thiên An ban áo mùa thu cho các quan. Vua Ngự Điện Linh Quang xem tô thuyền. Đêm ấy vua Ngự Điện Sùng Nguyên đặt lễ yến mừng chiếc lọng vàng. Mùa đông tháng 10 vua Ngự đến hành cung Hành Phong xem gặt lúa. Chuyến đi này bắc cầu vòng qua sông Ba Lạc. Tháng 11 vua về đến Kinh Sư, các nhà nho đạo thích đều dâng thợ đều dâng thơ mừng xây đài tự tiêu. Năm ấy được mùa to Giáp Thìn Thiên Phù Duệ Vũ năm thứ năm 1124 Tống Tuyên Hòa năm thứ sáu. Mùa xuân tháng riêng Liêu Sách dâng chim sẻ trắng. Tháng riêng nhuận ống thuyền tường quang kiểu thuyền hai lòng. Vua Ngự đến hành cung ở Ứng Phong xem cày ruộng. Khi vua đến ở hành cung, người nước trên thành là cụ ông và ba người em họ đến chào. Tháng 2 vua về Kinh Sư. Mùa hạ tháng 4 người nước chân nạp là Kim Đinh An Truyền cùng bốn người ra đồng sang quy phụ. Thủ lĩnh trong Quảng Nguyên là Sư Tử Hưng Tương Thương Trắng dự chùa hộ thánh. Tháng 5 người nước trên thành là bọn Ba Tư Bồ Đà La 30 ngàn sang quy phụ. Mùa thu tháng 7 hạn làm lễ cầu mưa. Chủ đô Giác Nội tác giá là Tô Ông dâng con rùa mắt có 6 lươi trên ức có 2 chữ Thiên Đế. Tháng 9 khánh thành thành Khánh Hầu không rõ tên chết. Mùa đông tháng 10 tắp đài Uất La. Tháng 11 đô Ngọc Giai là Lý Hiệu dâng cá trên vàng. Tháng 12 phu nhân của thành Khánh Hầu là Hà Thị uống thuốc độc chết theo chồng. Sự thần Ngô Diên nói đàn bà chỉ theo một chồng mà chết thì không gọi là tuẫn chết theo. Hà Thị theo tình mà đi thẳng đến nỗi uống thuốc độc chết theo. Tuy là quá nhưng khó với người khác mà Hà Thị lấy làm giải phép ấy cũng khó làm. Hoặc giả thành Khánh Hầu đến lúc ấy mới chôn mà Hà Thị chết theo để chôn theo chăng. Lại cho nội thường thị là Lê Bá Ngọc làm thị lang bộ lễ. Tiểu thủ lĩnh Châu Quảng Nguyên là Mạc Hiền và phép đảng bộ thuộc trốn sang động Cống ở địa giới Cung Châu nước Tống. Ất Tỵ thiên phủ Duệ Vũ năm thứ 6 1125, Tống Thiên Hoàng năm thứ 7 mùa xuân Thái Dương, cho nội thừa thị là Mô Du Tu làm trung thư thừa. Cung Châu bắt mọi mặt đường, xin sai người đến Giang Nam để trao trả. Cô sai người giữ phủ Phú Lương là trung thư Lý Hiến đến Giang Nam nhận đem về kinh sư Đầy Mạc Hiền ở Châu Nghệ An, vợ con đều xung làm quan nô, viên làm giấy dâng ngọc Châu Tân Lang, vua chuyển phong nhận. Khánh thành điện Sùng Dương, mở yến tiệc 3 ngày đêm. Mùa hạ tháng 4, vua Ngự đến hành cung ứng phong xem cày ruộng. Thứ 6, vua Từ hành cung ứng phong đến hành cung Ly Nhân, nhập nội thường thị trung thừa là Mộ Du Đô. Vương chỉ tuyên bảo các quan trong ngoài rằng có dòng vàng hiện ở điện kín của hành cung, chỉ có các cung nữ và hoạn quan trông thấy. Mùa đông tháng 10, vua Ngự đến hành cung ứng phong xem gặt. Tháng 11, sai nhập nội lễ bộ thị lang Lê Bá Ngọc đi đánh bọn Đùng Quỳnh và Mạc Thất Nhân ở Châu Quảng Nguyên. Khi sắp đi, Bá Ngọc họp quân thể ở ngoài cửa Đại Hưng tuyên bố quân lệnh dùng vàng lượn ở bảo đài Kỳ Thọ ở Động Vân, xuống chiếu rằng phàm đánh trên người thì xử 100 trượng, tinh mặt 50 chữ, đồ làm khao giác. Bính Ngọ thiên phủ Duệ Vũ năm thứ 7 1126, Tống Khâm Tông Hằng Thế Khang năm thứ nhất, mùa xuân tháng riêng mở hội đèn quảng chiếu 7 ngày đêm. Tha người có tội giam ở phủ đô hộ, cấm dân chúng mùa xuân không được chặt cây. Tháng 2 ngày 1, vua Ngự điện Thiên An xem các vương hầu đã cầu. Tháng 3 làm lễ khánh thành năm bộ kinh ở chùa Thọ Thánh. Mùa hạ tháng 5 ngày Nhâm Tuất mở hội Nhân Phương ở Long Trì. Ngày hôm ấy dòng vàng nhận lời điện Vĩnh Quang. Mùa thu tháng 7 hạn từ tháng 6 đến đây càng dữ. Con rùa mắt có 6 con ngươi xuất hiện. Mưa dầm làm lễ cầu thành. Tháng 9, nước Chiêm Thành sang cống mở hội đèn quảng chiếu ở Long Trì, xuống chiếu cho sứ thần Chiêm Thành vào xem. Mùa đông tháng 11, vua Ngự đến hành cung ứng phong sang gặp. Thứ 11, Ngận sai lệnh thư gia là Nghiêm Thường, ngự khố thư gia là Từ Duyên đem mời bông voi thuần và vàng bạc sừng tê sừng bi sang biếu nhà Tống để tạ ơn người bắt Mạc Hiền. Thường và Duyên đến Quế Phủ vào ra mắt quan lược, quan kinh lược ti. Họ bảo với Thường và Duyên rằng năm nay ở Đông Kinh và các xứ Hồ Nam, Đình Châu, Lê Châu đều đã đem binh mã đi đánh người Kim, chưa biết lúc nào về. Trong lúc này thì vợ chạm phu chạm dọc đường chỗ nào cũng ít, xin sứ giả đem lễ vật về. Thường và Duyên phải trở lại. Năm ấy người Đức Kim là Liệt Hãn Lý Cán Lý Bách đem quân vây biện kinh nước Tống, bắt vua Tống là Vi Tông và Khâm Tông đem về phương Bắc. Nước Tống loạn to, lúc ấy vua Kim là Qua Khoát Đài dựng nước ở Mạc Bắc, đặt niên hiệu là Thiên Hội. Đinh Mùi thiên phù Khánh Thọ năm thứ nhất 1127, Tống Tĩnh Khang năm thứ hai, từ tháng 5 về sau là Cao Tông Cấu Kiến Viêm năm thứ nhất, mùa xuân tháng riêng cho ngự khố thư gia là Đặng Ký làm phán sự phủ Thanh Hóa. Tháng 2 các quan dân tôn hiệu thêm 4 chữ Quan Tử Thánh Thọ. Từ tháng riêng đến tháng 2 hơi dầm, sai quan làm lễ cầu tạnh. Kim Ngoại Lang là Nguyễn Nghĩa Trường nâng con rùa ba chân, mắt 6 con ngươi. Tháng 3 thủ lĩnh Châu Nông là Dương Tuệ đem 2 khối vàng sống gọi là vàng Trường Thọ. Mùa hạ tháng 4 vung đến hành cung ứng phong xâm gặt. Mưa thóc tháng 5 nhà sư Cao Đình dâng chim sẻ trắng. Mùa thu tháng 7 ngày Đinh Tị hoành thành chùa Trung Hưng Duyên Thọ. Mùa đông tháng 11 Khâm Châu nước Tống đưa Trạng Lịch Đảng về Châu Quảng Nguyên là bọn Mạc Thất Nhân. Tháng 12 Châu Thiên Cầu, sao Thiên Cầu ra xuống có tiếng kêu như sấm, gả công chúa Thiên Bình cho thủ lĩnh Phú Lương là Dương Tự Minh. Vua không khỏe gọi thái úy Lưu Khánh Đàm vào nhận di chiếu rằng trẫm nghe phàm các loài sinh vật không loài nào không chết, chết là số lớn của trời đất, lẽ đương nhiên của mọi vật. Thế mà người đời không ai không thích sống mà ghét chết, chuyên cất hậu làm mất cơ nghiệp để tăng lâu làm tổn tính mệnh, trẫm không cho là phải. Ta đã ít đức không lấy gì làm cho trăm họ được yên, đến khi chết lại khiến cho thứ dân mặc áo xô gai, sớm tối khóc lóc, giảm ăn uống, bỏ cúng tế, làm cho lỗi ta thêm nặng, thiên hạ sẽ bảo ta là người thế nào. Chấm xót phận tuổi thơ phải đối ngôi báu, ở trên các vương hầu lúc nào cũng nghe kính sợ hãi. Đã 56 năm nay nhờ anh linh của tổ tông được hoàng thiên phù hộ, bốn biển yên lành, biên thủy ít biến, chết mà được xếp sau các bậc thiên quân là may rồi, còn phải thương khóc làm gì. Chấm từ khi đi xem gặt lúa đến giờ cũng bị ốm bệnh kéo dài, sợ không kịp nói đến việc nối ngôi mà thái tử Dương Hoán tuổi đã tròn một kỳ tức 12 tuổi, có nhờ đại độ, thông minh thành thật, trung nghiêm kính cẩn, có thể theo phép cũ của trẫm mà lên ngôi hoàng đế. Nay kẻ ấu thơ chịu mệnh trời, nối thân ta truyền nghiệp của ta, làm cho rộng lớn thêm công nghiệp đời trước, nhưng cũng phải nhờ quan dân các ngươi một lòng giúp mới dập được. Nay bá Ngọc ngươi thật có khí lượng của người già cả, nên sửa sang giáo mác để phòng việc không ngờ, chớ làm sai mệnh, trẫm dù nhắm mắt cũng không di hận. Việc tang thì chỉ 3 ngày bỏ áo trở nên thôi thương khóc, việc chôn thì nên theo Hán văn đế, cốt phải kiệm ước không xây lăng mộ riêng để ta hầu bên cạnh thiên đế. Tha nôi mặt trời đã xế, tất bóng khó dừng, từ giã cõi đời nghìn thu vĩnh quyết, các ngươi nên thực lòng kính nghe lời trẫm, bảo rõ cho các vương công bày tỏ trong ngoài ngày Đinh Mão vua Băng ở điện Vĩnh Quang. Sử thần Ngô Sĩ Hiên nói về thời đại Thuận ngày nay, người là vua biết giữ chữ tín là Thuận tới mức trung hòa, cho nên bây giờ trời không tiếc đạo, đất không tiếc của báu, móc ngọt tuôn xa, rượu thơm suối chảy, cỏ chi nảy mọc mà các vật đều lành như rồng phượng sửa lân, không giống thì không đến phải nhất tông, các vật đều lành nhiều đến thế là vì nhà vua thích, cho nên bề tôi dâng sẵn mà thôi. Hoàng thái tử nhân ngôi trước Linh Cữu hạ lệnh cho Vũ Vệ Lê Bá Ngọc truyền bảo bức hầu và các quan văn võ lui ra ngoài cửa đại hưng, sai các người giữ thành đóng cửa canh phòng cẩn mật không cho ai ra vào, lại sai cấm quân cầm binh khí đứng ở dưới điện Thiên An, rồi cho lệnh mở cửa lách bên hữu của các quan và Long Trì, sai Bá Ngọc truyền bảo các vương hầu và quan văn võ rằng không may tiên đế đã lìa bỏ bầy tôi, ngôi trời không thể bỏ lâu ngày, ta còn ít tuổi, cố gượng nối ngôi các khanh nên bền mãi một lòng giúp đỡ nhà vua, không những để kẻ không phụ lòng tiên đế chú ý trông mong, mà còn để con cháu các khanh đời đời hưởng lộc vị. Các quan đều lại mừng và thương khóc, sai Lỗ Nhân là Lỗ Thiện, Xá Nhân là Bồ Sùng đem việc ấy báo với Sùng Hiền Hầu xuống chiếu cho các hương ấp trong nước đều yên nghiệp như cũ, không được trừ dấu giặc cướp trốn tránh và những kẻ đánh nhau giết người. Ngày Nhâm Ngọ, các quan dâng biểu xin quản Linh Cữu ở điện Hồ Thiên. Ngày Quý Mùi, các quan mặc áo trở ở ngoài gác Vĩnh Bình. Ngày Giáp Thân, các quan dâng biểu xin vô ngự chính điện. Ngày Ất Dậu, vua bắt đầu ngự điện Thiên An coi chầu, xuống chiếu cho các quan bỏ áo trở. Ngày hôm ấy, vua ngự giá đi Na Ngạn xem các cung nữ lên sàn thiêu để chết theo đại hành hoàng đế. Lê Văn Hưu nói trẻ nhỏ lên 3 tuổi, thôi bệ ấm mới rời khỏi cha mẹ. Cho nên từ thiên tử đến dân thường, tuy sang hèn khác nhau mà tình thương nhớ 3 năm là một. Thế là để báo đền công khó nhọc của cha mẹ vậy. Huống chi thần tông được nhân tông nuôi nấng trong cung, không ơn gì hậu bằng, đáng lẽ phải tăng hết mức buồn, tế hết mức kính để báo đáp mới phải. Nay chưa được 1 tháng mà đã bảo các quan bỏ áo trở, chưa đến lễ tốt khóc mà đã đón 2 phi hậu vào cung. Không hiểu bây giờ lấy gì để làm khuôn mẫu cho thiên hạ và biểu đạt với các quan. Thần tông còn nhỏ tuổi, về tôi trong triều cũng lấy việc để tăng ngắn làm may, không ai có một lời nói đến, có thể bảo trong triều không có người vậy. Sử thần Ngô Sinh Yên nói: Nhân tông thánh học cao minh, hiểu sâu cớ sống chết, như lẽ tất nhiên, có ngày thì có đêm. Lời Di Chiếu nói rất thấu lẽ, đủ biết kỹ ý, không gõ chậu hát ca đến lúc tuổi già than tiếc. Dạy người như thế thật sâu xa vậy. Tuy nhiên ở nhân tông thì đó là lời nói sáng đạo, mà ở thần tông thì lại là việc làm thất hiếu, văn hiu bản thế là phải.